Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, treo đánh tứ đại gia tộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, Lưu Kiệt. Tần Hồng Ngọc ở phía sau lo lắng kêu một tiếng, Lưu Kiệt không quay đầu lại, chẳng qua là giơ tay lên. Hướng Tần Hồng Ngọc là một người để cho hắn yên tâm động tác tay. Lưu Kiệt một thân một mình, đối mặt với mấy chục đều có nhất định sức chiến đấu người. Diễn cảm nhưng hết sức đạm định, có dũng khí nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai khí thế. Các người, cùng lên đi. Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một tia cười nhạt, trong ánh mắt chẳng những không có chút nào đứng hàng. Ngược lại sinh ra hưng phấn ý, hắn khát vọng trận chiến này, vừa vặn, cầm những người này, thật tốt luyện một chút mình bát cực quyền. Lưu Kiệt đối với bát cực quyền hiểu, bây giờ vậy cũng coi là trong tay hành gia, chẳng qua là ở kinh nghiệm thực chiến lên, còn hơi có khiếm khuyết, ngông cuồng, trong mắt không người, khó trách không nghĩ ra muốn mời chọc Phong Thiếu. Đúng vậy. Ta xem cái này Lưu Kiệt chính là đầu óc có vấn đề. Nếu hắn tự tìm chết, vậy chúng ta liền cùng tiến lên, thu thập hắn, mấy chục côn đồ, ngay tức thì cùng chung hướng Lưu Kiệt vọt tới. Xa xa, Dương Tiền Phong sắc mặt lạnh lùng trước nói, Lưu Kiệt, chỉ mong ngươi không nên để cho ta thất vọng, nếu như ngươi có thể dựa vào mình đi tới trước mặt của ta tới, mới có tư cách. Để cho ta tự mình nghiền chết ngươi. Lưu Kiệt thân ở mấy chục người công kích chính giữa, hắn không có mở nổ tung kiểu mẫu. Nếu như mở nổ tung kiểu mẫu nói, hắn có thể ung dung đánh bại nơi này tất cả mọi người. Nhưng là phía sau khẳng định còn phải đối mặt Dương Tiền Phong và hắn hai người hộ vệ. Hắn hai người hộ vệ đều là 6 ngôi sao võ lực trị giá, bao gồm Dương Tiền Phong mình, đều là 6 ngôi sao võ lực trị giá. 6 ngôi sao võ lực trị giá, coi như là ranh giới, có thể đạt tới 6 ngôi sao, cũng coi là cao thủ. Ở người bình thường phạm vi bên trong rất khó thấy, cũng chỉ có những thứ này thực lực cường đại gia tộc hoặc là thế lực, mới có người như vậy mới dự trữ. Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu, phải lưu lại. Đối phó bọn họ, Lưu Kiệt chỉ bằng mã QA vạn năng quét hình, ánh mắt phiết qua những người này, từng cái người thân thể số liệu, cũng công kích dự đoán, cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lưu Kiệt óc tốc độ cao vận chuyển, tính toán ra một cái hoàn mỹ cách đối phó. Một khắc sau, Lưu Kiệt phải làm, chính là nghiền ép những người này. Hít sâu một cái, Lưu Kiệt ra tay. Bát cực quyền, mở toang ra đại hợp, bá đạo vô song, lực sát thương cực mạnh, vây công Lưu Kiệt những người này, trên căn bản đều là 3-4 ngôi sao võ lực đáng giá người. Lưu Kiệt mỗi một quyền đánh ra, cũng biết kích thích ra một tiếng hét thảm và xương gãy lìa thanh âm. Hắn giống như một đạo mị ảnh, ở trong đám người qua lại, một người đồng thời đối với mấy chục người. Lại có thể làm được hoàn mỹ né tránh và cực kỳ cường lực phản kích, tại chỗ những cái kia người bình thường rối rít đều là thấy đờ ra. Đây quả thực so với kia chút công phu mảng lớn còn muốn rung động. Bình bịch bịch, Lưu Kiệt càn quét những người này, không tới chốc lát thời gian, mấy chục mất đi sức chiến đấu người toàn bộ hoành ngã xuống đất, không phải xương sườn gãy mấy cây, chính là tay chân chật khớp. Cũng có một ít người trên mặt bị Lưu Kiệt một quyền đánh được sụp xuống, chỉ có Lưu Kiệt một người đứng sững ở trong sân, mắt lạnh quét qua bốn phía, toàn trường đều là yên tĩnh như chết, duy có một đạo đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Dương Tiền Phong cặp mắt híp lại, không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì cho dù là đứng ở đối thủ góc độ đi lên xem, hắn cũng không khỏi không được thừa nhận, Lưu Kiệt đúng là rất rất ưu tú. ở Bắc Kinh quân khu ưu tú cảnh sát bình chọn chính giữa. Hắn thì biết Lưu Kiệt năng lực rất mạnh, duy nhất ở hắn trong lòng tung lên gợn sóng là Lưu Kiệt một ngón kia hết sức thuần chánh bát cực quyền. Cái này Lưu Kiệt sẽ không phải là những địa phương kia đi ra người chứ? Dương Tiền Phong trong lòng đối với Lưu Kiệt thân phận chân thật sinh ra một ít hoài nghi. Hắn đã sớm điều tra qua Lưu Kiệt bối cảnh, hắn có thể không tin Lưu Kiệt thật là thông thường gia đình nông dân xuất thân. Chợt, Dương Tiền Phong lắc đầu một cái, ở hắn trong mắt, cho dù là Lưu Kiệt là những địa phương kia người đi ra ngoài, thì như thế nào? Hắn thân là quân sự thế gia Dương gia con trai trưởng, có thể căn bản không biết cố kỵ những thứ này. Lúc này, bốn đại gia tộc tộc trưởng không nhẫn nại được, rối rít âm thầm xuống chỉ thị, để cho bốn lớn cao thủ của gia tộc điều động, bốn cái võ lực trị giá đạt tới 5 ngôi sao cao thủ xuất hiện. Tài nghệ này và thành phố Minh Hải gia tộc lớn là không sai biệt lắm. Trước ở thành phố Minh Hải thời điểm, Lưu Kiệt và Tống gia đối với thời điểm, Tống gia tìm tới mạnh nhất, cái đó thành phố Minh Hải quyền vương, cũng chính là 5 ngôi sao võ lực trị giá. Khi đó, Lưu Kiệt đối phó 5 ngôi sao võ lực đáng giá cao thủ, vẫn tương đối cố hết sức, nhưng bây giờ đoạn này thời gian tới nay, Lưu Kiệt một mực chuyên cần luyện bát cực quyền. Hơn nữa thể lực trị giá vậy một mực đang tăng lên. Lại đối mặt thực lực 5 ngôi sao tồn tại, Lưu Kiệt đã có thể thản nhiên đối mặt. Mặc dù đối phương là 4 người, nhưng dù sao không phải là liên thủ đối phó Lưu Kiệt. Bọn họ đều là riêng mình chủ tử nơi phục vụ. Bọn họ phải đối phó Lưu Kiệt, thậm chí còn muốn đề phòng lẫn nhau. Cho nên, cho dù là 4 người cùng tiến lên, đối với Lưu Kiệt mà nói, cũng không có uy hiếp gì. Lưu Kiệt cũng không dự định nói nhảm, liền trực tiếp xông tới. Bốn người đều là bốn đại gia tộc cao cấp cao thủ. Ngày thường cũng sống trong nhung lụa, tương đối tâm cao khí ngạo. Thấy Lưu Kiệt lại trực tiếp xông đi lên, đều cảm giác bị khiêu khích, tự tìm cái chết. Bốn người quát chói tai, rối rít ra tay. Bốn người này cũng nắm giữ nhất định có kỹ xảo chiến đấu, cùng Lưu Kiệt đụng vào nhau, triển khai một trận đại chiến. Nhưng mà, chiến đấu mới vừa bắt đầu, bốn người này, bọn họ thì phát hiện mình xem thường Lưu Kiệt. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, Lưu Kiệt đều phải đè bọn họ một đầu. Một khắc trước còn 10 phần tự tin bọn họ, vừa lên tới liền bị Lưu Kiệt chèn ép gắt gao ở rằng co một hồi. Sau đó bọn họ biết tiếp tục như vậy, bọn họ không thể nào là Lưu Kiệt đối thủ. Ở lẫn nhau truyền ánh mắt sau đó, bọn họ quyết định tạm thời liên thủ. Bốn người mặc dù không phải là rất ăn ý hợp tác, phối hợp lại tương đối lạnh nhạt, nhưng dẫu sao đều là 5 ngôi sao cao thủ, đổi là liên thủ sau đó, sức chiến đấu vẫn là xảy ra một ít thay đổi, có một chút muốn cùng Lưu Kiệt chia đều cảnh sắc mùa thu ý nghĩa. Nhưng mà, Lưu Kiệt chẳng qua là cười lạnh một tiếng, quả đấm đột nhiên đổi được hơn nữa sắc bén. Hắn bát cực quyền cảnh giới vốn là đã không tệ, cộng thêm mới vừa cùng mấy chục người đối chiến sau đó tiến hành một phen ma hợp, bây giờ cũng càng thêm thuần thục. Bịch bịch. Ở cực nhanh giao chiến bên trong, Lưu Kiệt lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh sập hai người, còn lại hai người, ngay tức thì rối loạn phương tắc. Lưu Kiệt đuổi theo bọn họ lại là một hồi mãnh công. Không tới nửa phút thời gian, cái này hai người cũng bị Lưu Kiệt đánh bay ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu mau, kết thúc vậy mau, tại chỗ rất nhiều người đã ngơ ngác nói không ra lời, đặc biệt là Trần Vân Niệm bọn họ mấy người trẻ tuổi kia. Nhìn về phía Lưu Kiệt ngay trong ánh mắt, lại là lộ ra hết sức cuồng nhiệt sùng bái. Bốn đại gia tộc tộc trưởng, trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh, bọn họ bốn lớn cao thủ của gia tộc, lại toàn bộ đều không phải Lưu Kiệt đối thủ. Dương Tiền Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt và Lưu Kiệt ánh mắt tụ vào với nhau, có vô hình tia chớp ở bung ra, hai bên trong lòng cũng rất rõ ràng. Tiếp theo, mới là bọn họ chân chính va chạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tsam-noi-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.